Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1396. Cúng tế, Vu tộc thần ma động quật chừng một thế giới nhỏ kích cỡ tương đương tứ phương trên tế đàn. 11 vị tổ vu phân biệt sừng sững ở bên rìa tế đàn 12 vị kim nhân pho tượng cảnh. Ngước mắt nhìn một cái duy nhất một tôn không có tổ vu đứng lặng kim nhân. Đế Giang ánh mắt có chút ảm đạm. Đại ca, bắt đầu sao? Cú mang thanh âm đánh thức có một chút mất thần Đế Giang. Lồng ngực lên xuống rồi hai cái. Ánh mắt của Đế Giang tái hiện trở nên hào quang rực rỡ đứng lên. Bắt đầu, theo Đế Giang ra lệnh một tiếng. Tổ vu môn rối rít đồng loạt phát lực. Đem trong cơ thể khổng lồ huyết mạch lực lượng rót vào rồi dưới chân trong tế đàn. Ám hoàng sắc tế đàn bắt đầu hơi đỏ lên, giống như là bị ngọn lửa đun nóng một cái dạng, tản đi hình người, biến thành nguyên thủy nhất cổ lão tổ vu chi hình. Đế Giang như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích, vũ ngọc bích tốc độ chi tổ vu. Cú mang, thanh nếu trúc xanh, điểu thân mặt người, chân còn lưỡng long, đông phương mộc chi tổ vu, nhục thu, mặt người hổ thân, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên xà, chân còn lưỡng long, tây phương kim chi tổ vu, cộng công, mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay dây dưa thanh mãng. Bắc phương thủy chi tổ vu, huyền minh, là một dữ tợn cự thú, toàn thân mọc gai xương. Vũ chi tổ vu, si vưu, chân sinh bát cước, ba đầu sáu tay, đồng đầu thiết ngạch, đau thương bất nhập, trong tay đao phủ. Trung ương thổ chi tổ vu, cường lương, trong miệng hàm xà, trong tay cầm xà, hổ đầu nhân thân, bốn vó chân, trưởng cùi trỏ. Lôi chi tổ vu, trúc cửu âm, đầu người long thân, toàn thân đỏ ngầu, thời gian chi tổ vu, thiên ngô, bát thủ mặt người, hổ thân thập vĩ, phong chi tổ vu, hấp tư, nhân diện điều thân, tai treo thanh xà, tay cầm hồng xà, điện chi tổ vu, xa bỉ thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai tựa như khuyển, tai treo thanh xà. Khí trời chi tổ vu, 11 tôn hình thể tráng như ngôi sao nhật nguyệt, thân cao vạn trượng ngàn thước tổ vu sừng sững ở trên tế đàn. Tản ra nồng nặc cường đại uy năng khí tức, để cho chung quanh thế giới hư không đều bị gạt bỏ mờ. Tế, từ nơi sâu xa truyền ra rộng lớn mênh mông hét lớn. 11 tôn tổ vu đồng thời lấy ra một đoàn tựa như gà mông lung viên một dạng. Xuyên thấu qua viên một dạng bạc mô có thể thấy, bên trong đồng loạt quỳ sát vô số vu tộc con dân. Những thứ này vu tộc nhân lấy đầu chạm đất, trong miệng nỉ non tụng niệm đến viễn cổ ca dao. Bọn họ cặp mắt trong vắt một mảnh, không có một chút xíu bị mê muội khống chế dáng vẻ. Mênh mông như vậy thật lớn hùng vĩ triều bái tản ra tối cao thần thánh khí tức. Vô ngần cổ lão đại địa ở đinh tai nhức óc triều bái bên trong. Hiện lên 11 vị đỉnh đầu của tổ vu, đến từ đại địa gia trì, để cho đã trở nên đỏ bừng chói mắt tế đàn trở nên càng nóng rực nhưng là cứng cáp hơn. Trong ánh mắt xen lẫn không đành lòng, kiên quyết, khẳng định các loại tâm tình, nhẹ nhàng ném đi, 11 một dạng gà chậm rãi rơi vào trong tế đàn. Chợt bay lên ngọn lửa màu vàng đem gà nuốt mất, không có kêu thảm thiết, không có than phiền, thậm chí không âm thanh hơi thở. Những thứ này vu tộc nhân cứ như vậy không tiếng động yên lặng ở trong ngọn lửa. Tinh thần bọn họ nguyện đọc hóa thành điểm điểm bạch quang dung nhập vào trong tế đàn những thứ kia. Tựa như nòng nọc một loại vu văn bên trong. Bọn họ huyết mạch xương thịt là chìm vào đến tế đàn phần đáy cùng một uông ngưng trệ kim sắc đầm. Nước hòa hợp, các ca ca, lục tỷ, đi trước một bước, nhìn chăm chú toàn bộ Vu tộc nhân đều bị dung nhập vào trong tế đàn sau. Tổ Vu Sa Bỉ Thi gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía trước mặt huynh trưởng có chút khấu đầu. Sau đó tung người nhảy vào tế đàn ngọn lửa màu vàng bên trong. Nhảy vào trong lửa, Sa Bỉ Thi thân thể bắt đầu nhanh chóng phân giải. Cuối cùng chỉ còn lại một đoàn phác chuyết không màu mè hỗn độn huyết. Trôi lơ lửng ở trên ngọn lửa không, mà tiêu hóa tổ vu chi khu ngọn lửa màu vàng, là rõ ràng nhỏ một chút vòng. Tựa hồ là tiêu hao không ít lực lượng, thở một hơi thật dài. Đế Giang quát ngắn một tiếng, lạc, hỗn độn huyết ung dung hạ xuống, chìm vào tế đàn phần đáy kim trong ao. Từng vị tổ vu liên tiếp nhảy vào trong ngọn lửa, phân hóa rồi thân thể mình, hóa thành hỗn độn huyết trầm vào kim trong ao. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại Đế Giang một thân một mình, đứng ở trên tế đàn. Trong tế đàn ngọn lửa màu vàng đã trở nên hết sức yếu ớt. Chỉ còn lại cuối cùng một luồng ngọn lửa, tựa như nến tàn trong gió, nhìn quanh một vòng bốn phía, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích Đế Giang phát ra một tiếng trầm muộn tiếng cười. Vị cuối cùng tổ vu rơi vào trong lửa, ngọn lửa phóng lên cao đem trọn cái tế đàn hoàn toàn nuốt mất. Phần đáy kim trì sáp nhập vào cuối cùng một đoàn hỗn độn huyết hậu. Bắt đầu dần dần sôi trào, theo phần đáy đường vân, kim trì chất lỏng bắt đầu chậm chạp lan tràn lên phía trên. Sau đó từ từ rót vào rồi bên rìa tế đàn kia 12 vị kim nhân bên trong. Bồng lai tiên cảnh bên ngoài, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghỉ chân mà đứng, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi chù trừ. Đối với thông thiên thánh nhân có thể hay không tiếp nạp yêu tộc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tâm lý đều không nắm chắc, đều đã tới đây, liền không có gì tốt do dự. Đi thôi, ánh mắt kiên định đứng lên. Đế Tuấn kéo Thái Nhất vừa sải bước vào tòa này trong tiên cảnh. Vụ huyễn mông lung tiên vân đi qua, hai yêu đi tới trong Bích Du Cung, yêu tộc đế hoàng hạ xuống. Trong Bích Du Cung kim tiên môn tự nhiên sinh lòng cảm ứng. Cưỡi này một đoàn thanh vân kéo đến rồi Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước mặt. Vô Đăng Thánh Mẫu đối với cái này hai vị yêu tộc đế hoàng tới. Ngược lại không ngoài ý muốn. Tịch diệt hạ xuống, ngoại trừ thánh nhân đạo tràng, đều đưa chôn vùi vào hư vô. Mà thánh nhân bên trong, có khả năng nhất tiếp nạp yêu tộc cũng chỉ có Bích Du Cung chi chủ Thông Thiên Thánh Nhân. Cho nên rất rõ ràng hai vị này yêu tộc đế hoàng là tới cầu kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Nhị vị xin dừng bước, thánh nhân đạo tràng không thể tùy ý xông loạn. Đưa tay ngăn cản Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Vô Đăng Thánh Mẫu nhìn một cái trước mặt hai vị này yêu tộc đế hoàng, làm ánh mắt cô à nàng chạm tới Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, trong ánh mắt nhất thời xuất hiện mấy phần biến hóa. Thật là mạnh uy áp, đầu này đại yêu thực lực cực kỳ kinh khủng. Cảm nhận được Thái Nhất trên người nồng nặc nặng nề uy áp, Vô Đăng Thánh Mẫu trong lòng có chút kinh ngạc. Giống vậy đều là chuẩn thánh cấp đại năng, Thái Nhất lực lượng khí tức lại mạnh hơn nàng ra không biết gấp bao nhiêu lần. Vô Đăng Thánh Mẫu tâm lý phỏng chừng, nếu là thật động thủ, sợ rằng thắng bại sẽ trong nháy mắt rõ ràng. Vị này chắc là Vô Đương đạo hữu đi. Huynh đệ của ta hai người có chuyện quan trọng cầu kiến thánh nhân, hy vọng đạo hữu có thể truyền đạt một tiếng. Tiến lên một bước, Đế Tuấn giải thích tự mình tiến tới ý, cũng hy vọng Vô Đăng Thánh Mẫu có thể cũng thay mặt truyền đạt. Thánh nhân bế quan, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, nhị vị hay là mời hồi đi. Lắc đầu một cái, Vô Đăng Thánh Mẫu một câu nói đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất cản trở về. Nghe được cái này, Đế Tuấn hơi biến sắc mặt, nếu là liền Thông Thiên Thánh Nhân cũng không chịu tiếp nạp bọn họ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể quyết đánh đến cùng nhờ cậy ma tổ rồi. Mà sự lựa chọn này là Đế Tuấn bản năng kháng cự. Huyết trưởng, Đi thôi, cau mày nhìn một cái Vô Đang Thánh Mẫu. Thái Nhất xoay người liền muốn rời đi, trong lòng ngắn thán một tiếng, Đế Tuấn cũng đi theo sẽ phải rời khỏi. Mà đúng lúc này, Vô Đang Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng, thánh nhân bế quan trước giao phó, ta tiệt giáo đại sự đều có trưởng kỳ nhân định đoạt. Nhị vị nếu là thật có chuyện quan trọng, có thể đi tìm ta tiệt giáo trưởng kỳ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.